Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2222, chương 178. Kẻ nhu nhược. Sawamura Aizun Strikeout Takamiya Koshien sân bóng trên sàn thi đấu. Tình cảnh nhiệt liệt không được. Sau khi hắn lại bắt hai cái strikeout cứ việc Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội tuyển thủ. Cùng với bọn họ tân vương bài Morishita biểu hiện đều 10 điểm nỗ lực thế nhưng cán cân thắng lợi. Vẫn là không thể tránh khỏi. Hướng về Seido cao trung bóng chày đội bắt đầu nghiêng cái này cũng là chuyện không có biện pháp, cứ việc hai chi đội bóng picture đều biểu hiện rất ra sức. Thế nhưng so với Sawamura Aizun bá khí, Osaka Kiryu Morita trình độ rõ ràng chênh lệch không phải nhỏ tí tẹo. Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội đến hiện tại vẫn không có mất điểm, xem ra thật giống rất tốt, nhưng này chủ yếu được lợi từ Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội những tuyển thủ khác đầy đủ ra sức. Điều này là bởi vì bọn họ catcher nhóm tích cực phối hợp, cũng là bởi vì Masumoto huấn luyện viên trước cho bọn họ tiến hành rồi địa ngục cấp đặc huấn, vì lẽ đó những người này từng cái mới có thép xi măng bình thường kiên nghị đấu trí ở cuộc tranh tài này bên trong. Bọn họ mới có thể biểu hiện như vậy ngoan cường đơn thuần. Nói picture biểu hiện, Morishita biểu hiện mặc dù không tệ, nhưng muốn cùng Sawamura Aizun đánh đồng với nhau, hiển nhiên còn không hiện thực. Hai người sự chênh lệch đến tột cùng lớn bao nhiêu, đều không cần trong nghề tiến hành phân tích. Tùy tiện một cái người thường, đơn thuần xem hai người ứng đối nguy cơ thời dáng dấp trên căn bản liền có thể phán đoán ra được. Hai người kia, đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Morishita lúc trước, tuy rằng thành công giải quyết trừ Sawamura Aizun bên ngoài, Seido cao trung bóng chày đội những tuyển thủ khác, thế nhưng hắn đang giải quyết những này tuyển thủ thời điểm, toàn thể mà nói là khá là vất vả. Hơn nữa trong quá trình này, hắn còn nhờ vào đồng đội mình trợ giúp. So sánh với đó, Sawamura Aizun liền ung dung nhiều, bởi vì Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội những tuyển thủ kia, một cho đến tận bây giờ, đều không có phá giải hắn ném bóng rượu. Vì lẽ đó cho tới bây giờ, hắn vẫn là rất thảnh thơi, có thể tương đối nhẹ nhàng giải quyết Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội tuyến tấn công. Khi hắn cùng Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội những kia batter quyết đấu thời điểm, làm cho người ta cảm giác thật giống như một cái đại nhân đang đùa bỡn một đám đứa nhỏ như thế đó. Là tương đương thả lỏng, cứ việc đạt được chiến công gần như. Nhưng hai người trạng thái liền đầy đủ nói rõ sự chênh lệch giữa bọn họ. Dứt bỏ Sawamura Aizun không nói, Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội dù sao cũng là toàn quốc đỉnh cấp hào môn. Trước bọn họ là bởi vì khuyết thiếu tốt picture, cho nên mới từ từ mai một đi. Có thể đội ngũ của bọn họ bên trong xưa nay đều không thiếu thốn tốt. Batter đem Sawamura Aizun lấy ra sau đó, Seido cao trung bóng chày đội còn lại tuyến tấn công cùng Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội so ra là hoàn toàn có thể đánh đồng với nhau. Khách quan điều kiện như thế, giữa hai người trạng thái chênh lệch chính là thực lực của bọn họ chênh lệch, coi như tạm thời kết quả không kém nhiều. Nhưng một cái đã đem hết toàn lực, hơn nữa còn muốn cẩn thận từng ly từng tí một, một cái khác chỉ là lấy ra chính mình một chút bản lãnh, còn hoàn toàn không có bày ra chính mình chân thực thực lực. Sự chênh lệch giữa bọn họ còn dùng nhiều lời sao? Cái kia đã không phải một cái đại tự có thể hình dung bọn họ chênh lệch, có thể nói là lớn vô cùng vô cùng. Ở tình huống như vậy, thế cuộc không thể tránh khỏi ngã về Seido cao trung bóng chày đội một phương. Này không phải ngoài sân những kia khán giả lệch giúp lệch tín, mà là một sự thật. Ở tiến công thời điểm, tuy nói tạm thời Seido cao trung bóng chày đội những tuyển thủ khác vẫn không có lấy ra biểu hiện gì thế, nhưng thông qua bọn họ cùng đối thủ quyết đấu đến xem, bọn họ bắt hit cùng điểm cũng chính là chuyện sớm hay muộn ngược lại Osaka Kiryu Cao Trung bóng chày đội tình thế. Tất nhiên không thể lạc quan cho đến bây giờ. Bọn họ liền Seido Cao Trung bóng chày đội đảo thứ nhất phòng tuyến đều không có đột phá qua, đừng nói là đứng Sawamura phía sau. Đều là hào môn tường sắt phòng thủ cho đến bây giờ. Bọn họ thậm chí ngay cả Sawamura Aizun Breaking Ball đều không có bước ra đến, chỉ là đơn thuần một cái để bọn họ không tìm được manh mối bóng thẳng, cũng đã để bọn họ sứt đầu mẻ chán, chưa nói chi là đại ma vương chân chính khủng bố ném bóng. Vẫn không có lên sân vương giả Seido Cao Trung tường sắt phòng thủ. Cũng vẫn không có lên sàn, tuy rằng thi đấu có điều mới vừa mới bắt đầu. Nhưng nhìn lên, Osaka Kiryu Cao Trung bóng chày đội muốn công lược Seido Cao Trung bóng chày đội phòng tuyến nên không phải như vậy dễ dàng. Cuộc tranh tài này đã có không ít fan bóng nhìn thấy kết thúc, bọn họ chuyện đương nhiên cho rằng Osaka Kiryu Cao Trung bóng chày đội đừng xem hiện tại biểu hiện sinh long hoạt hổ, nhưng bọn họ nên chống đỡ không được bao lâu. Thi đấu đi tới đệ 4 hiệp thời điểm, liền phảng phất là vì nghiệm chứng khán giả suy đoán, Seido Cao Trung bóng chày đội phảng phất cuồng phong mưa rào bình thường đánh mạnh, không có bất kỳ dấu hiệu. Bắt đầu rồi đệ 4 hiệp nửa trước, Seido Cao Trung bóng chày đội tiến công trước tiên đứng lên batter box. Chính là Sawamura, khi hắn đi tới batter box trong nháy mắt, toàn bộ Koshien trên sàn thi đấu đều tràn ngập một luồng điên cuồng sao động khí tức, làm toàn quốc nổi tiếng cao nhất siêu sao tuyển thủ, dù cho Sawamura Aizun chỉ là ở trên sân bóng phất tay một cái, đều có thể gây nên hơn vạn người hô ứng. Hiện tại hắn đứng ở trên batter box tiến hành đánh bóng. Osaka Kiryu Cao Trung bóng chày đội cái kia năm nhất pitcher xem ra cũng không giống như là sẽ lùi bước người, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa bọn họ rất khả năng lập tức liền muốn thưởng thức được đại ma vương đánh phá kỷ lục cái kia trong nháy mắt. Chỉ là suy nghĩ một chút cái kia hình ảnh, không ít người liền kích động đến cả người run, quá kích thích. Tuy nói Sawamura Aizun cho đến bây giờ đánh vỡ ghi chép đã có mấy cái, thậm chí có thể tận mắt đến hắn đánh phá kỷ lục người đã đếm không xuể thế, nhưng so với toàn bộ đảo quốc mấy ngàn vạn fan bóng chân chính có máy sẽ thấy Sawamura Aizun ở hiện trường đánh phá kỷ lục người, dù sao cũng là số ít, tuyệt đại đa số người là không có cơ hội đó. Bọn họ không có cái kia vinh hạnh có thể nhìn thấy Sawamura Aizun đánh phá kỷ lục một khắc đó. Cái kia trong nháy mắt hiện nay ở trên khán đài những này người may mắn, rất có thể tại hạ một người trong nháy mắt liền phải chứng kiến đại ma vương đánh phá kỷ lục lịch sử thời khắc. Bọn họ làm sao không kích động? Bọn họ kích động, bọn họ phi thường kích động. Đến đây đi, tiểu quỷ, đem trong tay ngươi cầu cho ném ra đi. Phải xem ngươi rồi, đừng làm cho chúng ta thất vọng a. Ném cái ở giữa cầu đi. Trên khán đài kêu gào âm thanh liên tiếp, vì có thể tận mắt đến đại ma vương ở trong trận đấu này đánh phá kỷ lục. Trước mắt những này khán giả trạng thái đã triệt để điên cuồng, bọn họ phấn khởi không được. Này vô hình chung cũng cho Osaka Kiryu Cao Trung bóng chày đội tuyển thủ gây to lớn tinh thần áp lực, bọn họ nên làm gì? Thật giống đã không có cái gì cơ hội lựa chọn. Có lúc khán giả cùng fan sức mạnh đúng là vô cùng, bọn họ thậm chí có thể trực tiếp tả hữu chính mình thần tượng hành động. Osaka Kiryu năm nhất pitcher Morishita hiện tại đối mặt chính là kinh khủng như vậy một luồng áp lực. Tại này cỗ áp lực kinh khủng trước mặt, cả người hắn có vẻ đặc biệt nhỏ yếu, thậm chí đã đến thấp kém trình độ toàn quốc tuyệt đại đa số tuyển thủ. Đứng với hắn như thế vị trí vào lúc này e sợ cũng không nghĩ ra, ngoại trừ liều mạng một trận chiến, bọn họ còn có thể làm những thứ gì? Dưới tình huống như thế, mặc kệ là bọn họ đồng ý cũng được, không muốn cũng tốt, chỉ có thể là nhắm mắt lên khán giả phấn khởi. Xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ. Từng cái kích động cũng là không được. Tuy rằng Sawamura Aizun lúc trước đã đánh vỡ vài cái ghi chép, nhưng trong này có thật nhiều ghi chép. Ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Homerun liền không giống nhau trước được gọi là hoàn mỹ Sawamura Aizun. Vẫn là rất cần kiểm nghiệm một hồi trước có người đối với hắn đánh bóng là đưa ra qua dị nghị lần này. Đánh phá kỷ lục sau đó nghĩ đến những kia tên ghê tởm liền nên câm miệng, bọn họ sẽ rõ rõ ràng ràng. Nhìn thấy đại ma vương Sawamura Aizun đến tột cùng là một cái thế nào nhân vật khủng bố ngay ở hiện trường. 5-6 vạn người ánh mắt mong chờ bên trong. Morishita cầm trong tay màu trắng nhỏ cầu cho ném đi ra. Bóng chày nghiêm trọng lệch khỏi strike zone. Tình cảnh này để hiện trường mọi người đều bé ngoan ngậm miệng lại, bọn họ bối rối. Chẳng lẽ nói trước bọn họ nhìn lầm, bọn họ cho rằng cái kia phi thường có cốt khí thiếu niên kỳ thực cũng không giống bọn họ tưởng tượng như vậy. Có cốt khí, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,